Thanh Thanh Mạnh Chi Vãn, chương 15, tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Thanh, tôi tha thứ cho cậu rồi. Nhật ký của Tạ Trạch Dương. Buổi trưa cuối tuần, trên đường về nhà sau khi tan học, Tạ Trạch Dương mang cặp sách một mình đi đến trạm xe buýt. Cậu tình cờ đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi nhỏ và bước vào định mua một chai nước uống. Hai người vừa phải thôi nhé, giúp đỡ coi tiệm đi chứ. Ăn gần hết đồ trong tiệm rồi, có hợp lý không? Cậu không hiểu đâu, em gái. Chúng ta phải cho Quang Quang hiểu một điều. Kẻ trộm trong nhà khó phòng. Gần quầy thu ngân, có ba người đang vừa ăn lẩu vừa trò chuyện quanh một chiếc bàn tròn dựng tạm. Ban đầu tôi đã thuyết phục được ba tôi rồi. Nhưng nếu không phải cậu và Quang Quang cứ nhất quyết muốn đến ngôi trường này, ai lại phải chịu khổ theo như thế? Học phí chuyển trường đắt chết đi được. Đinh Tuấn Minh nhăn nhó phàn nàn với Trình Dũng. Nếu cậu chịu học hành tử tế, thì dù học phí chuyển trường có đắt gấp 10 lần ba cậu cũng sẽ trả. Thẩm Băng Thanh thản nhiên nói, thương tiền mà không biết nỗ lực. Đinh Tuấn Minh cắt ngang lời cô. Ê, cậu đừng nói tôi, cậu thử nhìn lại mình đi. Cố gắng chuyển trường đến đây, kết quả chẳng phải giống tôi, đến giờ vẫn chưa viết một chữ nào trong bài tập sao? Cậu ta nháy mắt hỏi cô, nếu không phải, Thẩm Băng Thanh tức giận biện hộ, nếu không phải vì hai cậu, tôi có cần nhất quyết đến đây không? Đừng, tôi không gánh nổi tội này, Quang Quang chắc chắn cũng không. Từ khi cậu đến đây suốt ngày dính lấy Giang Manh, chỉ cần có Giang Manh, cậu thậm chí không thèm liếc tôi một cái. Ai bảo tôi vừa tìm Manh Manh là cậu lại đến làm phiền tôi. Tôi, Đinh Tuấn Minh không nói nên lời, quay sang Trình Dũng. Trình Dũng, cậu nghe xem, có phải lời của con người không? Hàng ngày cậu chỉ biết tìm Giang Manh, cậu có từng tìm tôi lần nào chưa? Tôi cảnh cáo cậu một lần nữa, đối xử tử tế với Manh Manh nhà tôi. Thẩm Băng Thanh cắn đũa, hung dữ cảnh cáo. Nếu để tôi phát hiện cậu bắt nạt cô ấy một lần nữa, cậu tiêu đời. Không phải, tôi lúc nào bắt nạt cô ấy. Đinh Tuấn Minh mặt đầy oan ức, nhìn thấy ánh mắt ngày càng sắc lạnh của Thẩm Băng Thanh, đành bất lực nói. Được rồi, tôi hứa sẽ không bao giờ bắt nạt cô ấy. Đối xử với cô ấy tốt cực kỳ. Được chưa? Thẩm Băng Thanh lúc này mới thu ánh mắt lại, bổ sung thêm. Còn cả Hứa Trừng Quang nữa. Hai cậu có biết hắn ta vô liêm sỉ thế nào không? Hắn ta nói hắn hiểu ngôn ngữ ký hiệu, bảo Manh Manh thuê hắn làm phiên dịch. Cô nói, Trình Dũng kinh ngạc, tôi chỉ muốn biết làm phiên dịch này kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu cậu nói vậy, tôi nghĩ tôi cũng nên học ngôn ngữ ký hiệu. Hắn bắt Manh Manh cho hắn mượn bài tập văn mỗi ngày. Vô liêm sỉ, quá vô liêm sỉ. Hai người phẫn nộ đồng thanh. Ồ, đây chẳng phải là thủ khoa kỳ thi thành phố sao? Thủ khoa đến cửa hàng nhỏ của chúng ta mua nước. Thật là vinh dự. Đinh Tuấn Minh thấy cậu ta cầm chai nước khoáng ra thanh toán, lập tức thay đổi nét mặt, giọng điệu mỉa mai. Lời vừa dứt, Thẩm Băng Thanh bất ngờ bị sặc, ho kịch liệt. Đinh Tuấn Minh vội vàng vỗ lưng cho cô, rồi đưa cho cô ly nước ấm bên cạnh. Cậu ăn từ từ thôi, thật là hết nói nổi. Có ai tranh ăn với cậu đâu. Đinh Tuấn Minh cau mày kêu lên. Cậu khách sáo quá, Dương ca. Trình Dũng nói, chỉ là tiền mua một chai nước thôi. Quang Quang không cần đâu, không cần trả lại. Tạ Trạch Dương đặt hai tờ tiền một nhân dân tệ lên quầy thu ngân, giọng điềm tĩnh. Cứ nhận đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu quay lưng định rời đi, thì đột nhiên nghe thấy Thẩm Băng Thanh gọi tên mình từ phía sau, bước chân khựng lại. Tạ Dương. Tạ Trạch Dương, bức thư pháp của cậu, tôi không biết cậu dùng nó để tham gia cuộc thi, cậu có kịp viết lại một bức khác không? Nếu không kịp, tôi sẽ chuyển tiền thưởng cho cậu nhé. Không cần đâu, cậu nói, không được, đây vốn là lỗi của tôi sẽ chuyển tiền cho cậu. Sao lại thành lỗi của cậu được? Đây không phải là lỗi của tôi à? Đinh Tuấn Minh cắt ngang. Nếu cần chuyển tiền thì cũng là tôi chuyển cho cậu ấy. Thẩm Băng Thanh lườm cậu ta một cái. Ra hiệu đừng nói gì thêm. Chỉ là một ánh mắt đơn giản, nhưng trong lòng Tạ Trạch Dương lại trào dâng nỗi chua xót. Cô ấy luôn bảo vệ Đinh Tuấn Minh. Đinh Tuấn Minh là một trong những người quan trọng nhất đối với cô. Có lẽ, còn quan trọng hơn cả. Một trong những, tôi nợ cậu một lời xin lỗi, không phải tiền. Cậu không biểu lộ cảm xúc gì, ánh mắt nhìn thẳng vào Đinh Tuấn Minh. Hay cậu nghĩ, mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng tiền. Tạ Trạch Dương. Cậu muốn gây sự đến bao giờ? Đinh Tuấn Minh giận dữ. Bức thư pháp đó đúng là tôi làm bẩn, bao nhiêu tiền tôi sẽ đền. Hay cậu muốn giải quyết bằng cách nào? Đánh nhau à? Lão Đinh, Trình Dũng giữ cậu ta lại, khuyên nhủ. Hai cậu có hiểu lầm gì không? Đều là bạn học, có gì nói rõ ra. Tạ Trạch Dương không nói gì thêm, thu lại ánh nhìn, quay người rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Chiều thứ hai sau giờ tan học, Tạ Trạch Dương như thường lệ kiểm tra tình hình trực nhật của các lớp, là người cuối cùng rời khỏi lớp học. Trong hành lang, hai nữ sinh vừa trực nhật xong vừa tán gẫu vừa đi ngang qua cậu. Thẩm Băng Thanh đã viết thư pháp suốt cả ngày rồi, viết một tờ bị thu một tờ, thật là thảm. Giáo viên chủ nhiệm của chúng ta đã xé của cô ấy ba tờ rồi. Kết quả là tiết tự học cuối cùng, cô ấy lại lấy ra một tờ khác để viết. Thật không, cô ấy định viết lại một bước để nộp và lấy lại tiền thưởng của Tạ Trạch Dương à? Chữ của cô ấy liệu có đạt giải không? Chứ sao nữa, nói trắng ra cũng là vì giúp Đinh Tuấn Minh thôi. Vậy sao Đinh Tuấn Minh không tự viết? Cậu ta à, chữ của cậu ta còn không bằng Thẩm Băng Thanh nữa. Hai nữ sinh không nhịn được cười, cảm thán. Cô nàng Thanh Thanh cố gắng và người bạn Thanh Mai Trúc Mã không ra gì của cô ấy. Tạ Trạch Dương vừa đi ngang qua cửa sau của ban 16, nghe thấy những lời đó. Cậu dừng bước, quay đầu nhìn qua khe cửa mở một nửa, thấy Thẩm Băng Thanh đang gục xuống bàn ngủ. Ngoài trời gió lớn, cửa sổ lớp học mở toang, cậu chú ý thấy cô khẽ rên một tiếng, vai co lại, tờ giấy tuyên thành trên bàn bị gió thổi tung ra khắp nơi. Ánh mắt cậu trầm xuống, đẩy cửa bước vào. Cậu tiến đến bên cạnh cô, đưa tay đóng chặt cửa sổ, rồi nhặt chiếc áo khoác đồng phục rơi trên ghế đắp lên người cô. Cậu cúi xuống nhặt giấy trên sàn, nhìn thấy nội dung trên giấy, đầu ngón tay run rẩy. Trên tờ giấy tuyên thành bị bỏ đi, được bẽ bằng bút lông biểu tượng cảm xúc của một đứa bé đầu to, không vui. Trên một tờ giấy khác, có một biểu tượng cảm xúc khác, một đứa bé đầu to đang đánh đập một đứa bé đầu to khác. Đúng là đồ trẻ con. Tạ Trạch Dương nghĩ thầm, khóe môi không kìm được cong lên, đột nhiên nhìn thấy cô nhăn mày, miệng thì thầm một câu. Chữ của mình xấu quá, viết sao cũng không đẹp. Tạ Dương Dương, xin lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lọn tóc mái rơi trên má cô gái, Tạ Trạch Dương nhẹ nhàng đưa tay gạt ra, đầu ngón tay dừng lại rất lâu, rồi mới sực tỉnh mà rút tay về. Cậu nhìn thấy lông mày nhăn lại của cô cuối cùng cũng giãn ra một chút. Cô sẽ không bao giờ biết, cậu thật sự chưa bao giờ trách cô, thậm chí cũng không trách Đinh Tuấn Minh. Lý do cậu cãi nhau với cô, bày ra vẻ mặt cứng rắn không nhượng bộ, chẳng qua chỉ vì sự quan tâm và bảo vệ không giữ lại gì của cô dành cho Đinh Tuấn Minh. Cậu hy vọng cô cũng quan tâm đến mình một chút, thậm chí tham lam muốn được so bì với Đinh Tuấn Minh, người quan trọng nhất đối với cô. Nhưng không có tư cách thì vẫn là không có tư cách. Cậu không thể làm gì với cô. Cậu thu hết những tờ giấy tuyên thành rơi vãi trên sàn, ngắm nhìn gương mặt yên bình đang ngủ của cô gái, trong lòng lặng lẽ nói với cô, Thẩm Thanh Thanh, tôi tha thứ cho cậu rồi. Cách chương.